Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, đừng lập gia đình. Cùng ta về nhà. Hoa Kinh cao cấp nhất khách sạn Thiên Thượng Nhân Gian Quốc tế khách sạn. Người của Hàn gia đều đứng ở nơi đó nghênh đón đến đây uống rượu mừng khách nhân. Hiện tại khách sạn bên ngoài có thể nói là người ta tấp nập. Cả nước các nơi phú hào danh lưu. Chỉ cần cùng Hàn gia hơi có chút quan hệ đều theo nhau mà đến. Mà ở kinh những quan viên kia, đến lại không nhiều. Bất quá đều phái thư ký của mình đến rồi. Đây là một cái quy củ. Bí mật các ngươi quan hệ có thể tốt quan hệ mật thiết. Nhưng mặt ngoài không phải quá qua thân cận. Để tránh để người mượn cớ. Chính là Hàn gia những cái kia kẻ thù chính trị cũng đều để cho người ta đưa tới hạ lễ. Dù sao Hàn gia dạng này tổ chức lớn hôn lễ, coi như mặt cùng lòng không hợp, bao nhiêu cũng phải cho một chút mặt mũi. Lúc này một cái mang theo kính mắt trung niên nhân đi ra. Lập tức có người hô: "Hàn cục Mọc gia." Đại gia nghe xong, lập tức vây lại, rối rít nói chúc, tư thái đều vô cùng thấp, không khỏi là ba kết ý nghĩa. Người trung niên này gọi Hàn Minh Kiến, là Hàn gia lão nhị. Hàn Lâm thân lão tử, mặc dù Hàn Minh Kiến vị trí tại Hoa Kinh không tính là gì, nhưng lại có một cái hảo đại ca, sở dĩ, rõ ràng có chút tài trí hơn người. Những cái kia nịnh bợ không lên Hàn Minh Khiếu, cái này Hàn Minh Kiến liền bắt đầu một cái bắc cầu tác dụng. Hàn Minh Kiến vừa cười vừa nói, hoan nghênh các vị tham gia tiểu nhi Hàn Lâm hôn lễ. Có lời gì tất cả mọi người đi vào nói đi. Những cái kia phú thương danh lưu cùng nhau gật đầu. Hàn cục trưởng ngài trước hết mời. Hàn Minh Kiến khoát tay chặn lại, cười ha hả nói, hôm nay các ngươi là khách, vậy thì các ngươi trước hết mời a, xe hoa đến rồi. Hàn Minh Kiến thư ký hô lớn một tiếng. Hàn Minh Kiến cùng những cái kia phú thương danh lưu ngừng chân quan sát. Hàn Minh Kiến vừa cười vừa nói, đại gia còn là chờ một chút lại đi vào. Xem thật kỹ một chút tân nương tử hôm nay là không phải càng xinh đẹp. Đem chúng ta nhà tiểu lâm mê cơm nước không vào. Những cái kia phú thương danh lưu cười theo. Nhận biết Lăng Tiết Di lòng người bên trong lại là một trận nói thầm. Mẹ, tân nương tử lại xinh đẹp có cái gì dùng? Người đứa con trai kia cũng hưởng dụng không a? Xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi gả cho một cái phế vật. Lão thiên hay là thật mẹ hắn đôi mù. Xe hoa đội ngừng tại cửa quán rượu cửa. Lăng Tiết Di cái thứ nhất xuống xe. Trên đầu đậy lại truyền thống khăn đội đầu của cô dâu. Vừa vặn che mặt. Hàn Lâm theo sát phía sau. Hàn Lâm thấp giọng nói. Người tốt nhất phối hợp một chút. Đừng để ta khó xử. Bằng không mà nói. Hắc hắc. Lăng Tiết Di thân thể dừng lại. Sẽ có một chút rung động để tay tại Hàn Lâm trong khuỷu tay. Ha ha. Tốt, tốt, Hàn Minh Kiến biết rõ Lăng Tiết Di một mực phi thường mâu thuẫn cái này hôn sự. Sợ đến lúc đó nháo không dễ nhìn. Hiện tại gặp nàng chủ động thân cận Hàn Lâm, lập tức buông lỏng xuống. Một trận cười ha ha, tại cách đó không xa. Mười mấy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Một cái mặt tròn thiếu nữ khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nắm nắm đấm nói, huấn luyện viên là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa tới? Nếu là không tới nữa, tân nương tử liền muốn nhập động phòng. Các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Lại không nghĩ biện pháp gạo sống liền gạo nấu thành cơm. Một người trung niên nhíu mày nói, đừng làm loạn. Hàn Lâm cùng Lăng Tiết Di hôn sự thế nhưng là Hàn Minh Khiếu một tay thúc đẩy. Nếu là ta gây chuyện, chẳng khác nào đánh mặt của hắn. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hàn Lâm mặc dù là Hàn Minh Khiếu chất tử, nhưng Hàn Lâm sự tình là một đại sử văn. Vì che giấu chuyện này, Hàn Minh Khiếu thế nhưng là không để lại dư lực thúc đẩy cái này hôn sự. Nếu là hôn sự bị phá hư, Hàn Minh Khiếu nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Một cái hổ đầu hổ não thanh niên trừng tròng mắt nói. Sợ cái gì? Hàn Minh Khiếu rất trâu sao? Đến lúc đó huấn luyện viên nếu như không tới, lão tử liền đem tân nương tử cho đoạt. Ta ngược lại muốn xem hắn Hàn Minh Khiếu có thể đem lão tử thế nào. Cái kia mặt tròn thiếu nữ lập tức tung tăng phụ họa nói. Đúng đúng đúng, đoạt tân nương tử xinh đẹp như vậy. Tiện nghi huấn luyện viên cũng không thể tiện nghi Hàn Lâm cái kia thái giám chết bầm. Không muốn, ồn ào hẳn lên, một bên Nhan Nghiên chừng nàng một cái. Mặt tròn thiếu nữ lập tức buồn bực nghiêm mặt nói. Ta nơi đó là ồn ào hẳn lên. Ta là vì huấn luyện viên được rồi. Ngươi sẽ không phải là đang ghen à. Đại gia lập tức đều nhìn về nàng. Nàng đối với Yến Phong tâm tư mỗi người đều biết. Hiện tại bọn hắn lại ở trước mặt nàng thương lượng làm sao đi giải cứu Yến Phong tình nhân. Trong nội tâm nàng nếu là cao hứng mới gặp quỷ đây. Nhan Nghiên sắc mặt lập tức biến có chút ảm đạm. Nói, các ngươi không cần đoán mò. Chúng ta bây giờ nếu là đi trêu chọc hắn, coi như không cần sợ hắn. Nhưng đoán chừng phiền phức cũng không nhỏ. Chúng ta phải nghĩ một cái ổn thỏa chút biện pháp mới được. Tất cả mọi người một trận trầm mặc, đều đến lúc này, còn có thể có cái dám ổn thỏa biện pháp a. Cộc cộc, cộc cộc, một trận trầm muộn tiếng súng vang lên, đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Một chút người nhát gan bị sợ chạy trối chết. Mẹ, sẽ không phải là có cái gì tập kích khủng bố a. Ngay sau đó nơi xa truyền đến ô tô máy tiếng oanh minh. Đám người hỗn loạn lung tung. Nhanh chóng hướng hai bên tản ra. Một cỗ mang theo quân bài xe Việt dã cấp tốc lái tới ngừng lại. Tiếng thắng xe chói tai khiến người ta cảm thấy răng mỏi như. Chuyện gì xảy ra? Hàn Minh Kiến biến sắc. Cửa xe từ từ mở ra. Một tên thanh niên mang theo khắp người khói lửa. Ôm ưỡn một cái súng máy hạng nặng xuống xe. Thích náo nhiệt à, thanh niên lớn lên coi như thanh tú. Nhưng lại một thân vô lại khí. Ngoài miệng ngậm một điếu thuốc lá. Trong mắt tràn đầy kiệt ngạo bất tuần. Gương mặt tùy tiện. Lăng Tiết Di nhìn xem người thanh niên này. Con mắt lập tức sáng lên. Khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Có thể ngay sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Hàn Minh Kiến cảm thấy Lăng Tiết Di biến hóa. Cau mày nhìn nàng một cái. Sau đó lại mặt không thay đổi nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Hắn ẩn ẩn cảm thấy người trẻ tuổi này giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng một lát lại nghĩ không ra. Đối với Yến Phong ôm súng máy hạng nặng. Hắn cũng không cho rằng đó là thật. Liền xem như thực cũng không có gì phải sợ. Nơi này chính là Hoa Kinh. Nháo ra chuyện đến cũng không có ai có thể cứu được ngươi. Là huấn luyện viên. Ta dựa vào, khiêng súng máy đến cướp cô dâu. Huấn luyện viên vẫn là như vậy dữ dội à. Thật xoái, ta nếu là tân nương tử, nhất định cảm động lập tức gả cho hắn. Cho hắn sinh một đống lớn oa oa. Nhan Nghiên ngồi ở trong xe, cắn môi, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lấy nàng đối với Yến Phong hiểu rõ. Nàng biết rõ Yến Phong nhất định sẽ tới. Vô luận Lăng Tiết Di có phải thật vậy hay không là nữ nhân của hắn. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cảm giác trong lòng vẫn là ê ẩm. Mình là đang ghen phải không? Nếu như Yến Phong đồng ý đối xử với chính mình như thế. Mình coi như là chết cũng là hạnh phúc. Yến Phong cứ như vậy khiêng súng máy đi đến Lăng Tiết Di trước mặt. Vươn tay vuốt ve mặt của nàng. Nhẹ nói. Tại sao phải gả cho người khác? Nước mắt tại Lăng Tiết Di khóe mắt chảy xuống. Có chút đong đưa đầu. Không có nói câu nào. Chỉ là tràn ngập thâm tình nhìn xem Yến Phong. Bởi vì nàng đã nói không nên lời. Mặc dù lý trí nói cho nàng. Yến Phong là không thể nào đến. Nhưng đáy lòng nhưng vẫn đang mong đợi. Đem nàng cuối cùng vẻ mong đợi biến mất thời điểm. Yến Phong lại thực xuất hiện. Hàn Lâm không nghĩ tới Yến Phong vậy mà biết dám đến Hoa Kinh. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt, nhất là Lăng Tiết Di nhìn xem Yến Phong trong mắt phần kia nồng đậm nhu tình. Tựa như một cây đao một dạng đâm vào trái tim của hắn. Hàn Minh Kiến đột nhiên gầm lên giận dữ, giống một đầu tóc cuồng dã thú nhào về phía Yến Phong. Ngươi cút ngay cho ta. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay bóp lấy Hàn Lâm cổ, trong mắt lóe sát cơ nồng nặc. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Tại Hỗ Hải ta thả ngươi một ngựa. Ngươi chẳng những không biết tốt xấu. Lại còn dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Hàn Lâm cảm giác được. Bấm cổ của hắn, bàn tay lớn kia tựa như một cái cỡ lớn kìm sắt. Càng thu càng chặt, khuôn mặt đều nén thành màu gan heo. Nhất là Yến Phong trên người loại kia bạo liệt sát khí. Để cho hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Ánh mắt lạnh như băng càng làm cho hắn toàn thân lạnh buốt. Cảm giác không thấy một tia nhiệt độ. Hàn Lâm sắc mặt trở nên tím xanh. Con mắt lồi ra hốc mắt. Liều mạng giãy giụa. Thế nhưng là Yến Phong cánh tay vững như bàn thạch. Không nhúc nhích. Bất thình lình sự tình đem tất cả mọi người dọa sợ. Hàn Minh kiến một cái giật mình. Mấy bước chui lên đến. Tức giận quát. Làm càn. Người muốn làm gì? A, còn không mau một chút buông tay. Yến Phong nắm tay buông lỏng. Hàn Lâm cảm giác được cái gì gọi trở về từ cõi chết. Há to miệng tham lam hô hấp lấy không khí. Yến Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Hàn Lâm một chút. Quay người đánh giá Hàn Minh Kiến. Người này hắn có ấn tượng. Đã từng thấy qua. Lúc ấy vẫn chỉ là một cái tiểu lưu manh. Thật đúng là một người đắc đạo gà cho thăng thiên a. Lão gia hỏa, ngươi là chỗ nào chui ra ngoài? Ở trước mặt ta kêu la om sòm. Chết rồi cha hay là chết mẹ a, nghe Yến Phong. Chung quanh những người kia đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Yến Phong. Nghĩ thầm, tiểu tử này là không phải tại bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. Bất quá, bọn họ đều có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là tiểu tử này chết chắc. Hàn Minh Kiến tức giận đến toàn thân run rẩy. Chỉ Yến Phong cái mũi. Người chấm ngoặc kép. Yến Phong đột nhiên vươn tay nắm lấy Hàn Minh Kiến mặt, đột nhiên víu vào rồi. Hàn Minh Kiến thân thể bay ra ngoài, bịch một tiếng ngã tại 2 mét địa phương xa. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, ồn ào một tiếng, toàn bộ tràng diện lộn xộn. Có người chạy tới đem Trương Bá Cầu nâng đỡ, có đem Yến Phong vây quanh, còn có lấy điện thoại ra báo cảnh. Nhưng vô luận là ai cũng hướng về phía Yến Phong chửi ầm lên. Yến Phong đối với những cái kia tiếng mắng lại là mắt điếc tai ngơ. Chỉ là đối với Lăng Tuyết Di nhẹ nhàng nói. Đừng lập gia đình, cùng ta về nhà, người muốn là sợ phiền phức, để ta giải quyết. Sau khi nói xong, Yến Phong súng máy trong tay nhắm ngay bầu trời. Bóp lấy cò súng, cộc cộc, cộc cộc, trầm muộn tiếng súng vang lên. Vỏ đạn toát ra rơi xuống đất, tung bay ở trên bầu trời cái kia đại đại khinh khí cầu phịch một tiếng nổ tung. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thao, thương này là thật, nguyên một đám tất cả đều ngậm miệng lại. Những cái kia mắng vô cùng tàn nhẫn mấy tên, rụt cổ một cái, chậm rãi lui hướng đám người đằng sau trốn đi. Những cái kia ăn chơi thiếu gia lại là nguyên một đám ương ngạnh quen. Coi như súng máy hạng nặng là thật. Bọn họ cũng không cho rằng Yến Phong dám hướng về phía bọn họ nổ súng. Một cái hoàn khố nhìn thoáng qua Yến Phong mở cái kia chiếc xe Việt dã bài. Quệt miệng phách lối mắng. Mẹ nó, có đảm lượng ngươi liền nổ súng. Để cho bản thiếu gia biết rõ. Ngươi có nhiều loại. Yến Phong hơi nheo mắt lại. Chậm rãi đem giơ súng để xuống. Họng súng đen ngòm chỉ hướng người kia. Trên người mùi huyết tinh để cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người cảm giác được toàn thân rét run. Nhìn xem Yến Phong, khóe mắt một trận cấp khiêu. Hàn Minh Kiến bị ngã đến xương cốt kém chút tan ra thành từng mảnh. Toàn thân đau không chịu nổi. Trong lòng tức thật đấy. Hôm nay mặt xem như mất hết. Coi hắn nhìn thấy Yến Phong đem miệng súng nhắm ngay cái kia hoàn khố thời điểm muốn đi qua ngăn cản. Có thể Yến Phong trên người tán phát nồng đậm mùi máu tanh. Thế mà để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Cái kia hoàn khố lại càn rỡ cười nói. Tiểu tử, ở nơi này Hoa Kinh Thành. Ai không biết ta Liễu Văn Trung. Lại dám cầm súng chỉ vào người của ta. Thực sự là chán sống rồi. Hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu. Thiếu gia ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngoài ra ngươi đánh Hàn thúc thúc. Ta cũng sẽ cho ngươi cầu xin tha. Bằng không thì, nhường ngươi biết rõ. Chúng ta anh em thủ đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.